Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỳ lạy cảm giác. Trong Long Cung, những cái kia thuần huyết long tộc nhóm càng là chấn động vô cùng. Làm sao có thể? Chân Long hàng thế. Long Cung bầu trời, vô số hình thể to lớn thân rồng tại thiên không xoay quanh, một đạo toàn thân kim hoàng cự long hóa thành một cái lão giả tóc trắng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo cùng uy nghiêm. Tộc trưởng, ngài cũng cảm nhận được sao? Một vị khác chuẩn tiên cảnh long tộc hóa thành một cái trưởng giả. Tóc trắng tộc trưởng trầm mặc không nói, nhưng là ánh mắt bên trong lại lóe ra cực hạn cảm giác hưng phấn. Nào chỉ là cảm nhận được. Thậm chí cổ này chân long huyết mạch khí tức cùng hắn đồng nguyên. Là hắn dòng dõi. Có thể hắn có được mấy trăm dòng dõi, hoàn toàn không biết là cái nào. Chân long huyết mạch. Chúng ta long tộc là ai đã thức tỉnh chân long huyết mạch? Cần phải đem nó tìm tới. Chân long huyết mạch. Là tam thiếu gia sao? Chúng ta trong long tộc tự hồ chỉ có tam thiếu gia có được một tia chân long huyết mạch a. Chẳng lẽ lại huyết mạch của hắn lại chiết xuất rồi? Đúng. Ngạo thiên thiếu gia đâu? Ngạo thiên thiếu gia tuyệt đối là chúng ta long tộc tương lai. Long cung các trưởng lão cảm xúc hết sức kích động. Tam thiếu gia là tộc trưởng di thất bên ngoài thân tử, mấy trăm năm ở giữa có thể nói là chịu nhiều đau khổ, bất quá cũng may tam thiếu gia bị long tộc tìm về trong tộc. Đồng thời tam thiếu gia huyết thống lại còn ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, trực tiếp liền được tôn sùng là long tộc tương lai. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi vào đám người tầm mắt. Đây là một cái đầu đỉnh tranh vanh người trẻ tuổi, càng là giữ lại một bộ mái tóc dài màu trắng, nhìn cả người có chút tuấn mỹ. Không phải ta. Long Ngạo Thiên chăm chú mở miệng. Tam thiếu gia. Một vị khác chuẩn đế nghi ngờ nói. Huyết mạch phản tổ không phải ta, nhưng là huyết mạch lại cùng ta đồng nguyên, hẳn là. Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Cung chi chủ. Là ta dòng dõi một trong, nhưng đã không phải thiên nhi. Đến tột cùng là ai? Long Huyền Thiên híp mắt lại. Phụ hoàng, Thu Nhi muội muội tiến vào thế gian giới tìm kiếm Long Châu, có phải hay không nàng tại thế gian giới đạt được một loại nào đó cơ duyên? Hoặc là nàng tìm được Long Châu mở ra truyền thừa. Long Ngạo Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người đều có loại giật mình cảm giác. Thiên Thu hạ giới rồi. Lúc nào hạ giới? Long Huyền Thiên trong nháy mắt nhíu mày, hắn hiển nhiên hoàn toàn không biết mình đại nữ nhi đã len lén tiến vào thế gian giới. Lập tức liên hệ Thiên Thu, để nàng trở về trong tộc. Long Huyền Thiên thanh âm bên trong lộ ra không thể hoài nghi ngữ khí. Tộc trưởng, ngài cùng Điện Hạ quan hệ không quá hòa thuận a, Điện Hạ khả năng còn nhớ hận ngài đâu. Bên cạnh một cái đại đế rung giọng nói. Long Thiên Thu Điện Hạ mẫu phi năm đó thế nhưng là bị Long Huyền Thiên chính miệng hạ lệnh xử tử. Ghi hận. Ha ha. Một tiểu nha đầu biết cái gì gọi là ghi hận. Lập tức đưa tin Thiên Thu, hỏi thăm nàng huyết mạch sự tình, mệnh nàng lập tức trở về tộc. Long Huyền Thiên ngạo nghễ nói. Thân là tam kiếp tiên nhân, hắn theo thói quen đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Tam thiếu gia Long Ngạo Thiên đôi mắt thì là híp lại, chăm chú nhìn thoáng qua mình vị này trên danh nghĩa phụ thân. Hắn chuẩn bị nhượng, cái này Long Huyền Thiên làm việc quá bá đạo, sớm tối họa lâm bản thân, bất quá trước khi đi. Hắn còn phải tiếp tục nhiều hao điểm Long Cung Long Dê mới được. Tộc trưởng, tộc trưởng. Chính là đại tiểu thư. Thức tỉnh chân Long huyết mạch chính là đại tiểu thư a. Đột nhiên, một thanh âm kinh hô lên. Một vị chuẩn đế lấy ra cửu thiên thông tin thiết bị, hình chiếu ra một cái video. Trong video, một đầu tử kim sắc chân long tại thiên khung bay lượn, trận trận long ngâm nhiếp nhân tâm phách, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Ở đây tất cả long tộc đều cảm nhận được một cổ bắt nguồn từ huyết mạch bên trên kinh khủng áp chế lực. Đây là thế gian giới tu sĩ truyền vào cửu thiên trên mạng, video này đều truyền ra. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Thu Điện Hạ bản thể chính là Tử Kim Thần Long A. Long Huyền Thiên trong nháy mắt đưa tới, nhìn xem hình chiếu ra chân long thân thể, cả người đều vô cùng nhập thần. Ánh mắt bên trong lóe ra cực hạn hưng phấn y không sai. Không sai A. chính là chân long. Chân chính chân long huyết mạch, hắn không có khả năng nhận lầm. Mình nữ nhi có thể đem huyết mạch chiết xuất là chân long, vậy mình chẳng phải là cũng có thể. Thành tựu chân long huyết mạch về sau, tiên đế vẫn là mộng sao? Lập tức, để thiên thu hồi tộc. Ta tộc trưởng chi vị nhường ngôi cho nàng, toàn bộ long tộc đại quyền để nàng chấp chưởng. Nhưng, có thể tộc trưởng, thiên thu điện hạ tự hồ đem chúng ta tất cả đều kéo đen. Nàng biến mất. Một bên người không thể tin mở miệng nói. Cái gì? Thật. Ngài đăng nhập cửu thiên Internet liền hiểu, tại trước đây không lâu. Nàng trực tiếp xóa bỏ mình tại cửu thiên Internet bên trong tồn tại vết tích, triệt để ẩn nặc bắt đầu, điện hạ khí tức biến mất sau. Cửu thiên tuyệt sắc bản cùng thiên kiêu trên bản cũng bị mất tên của nàng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người mộng bức. Long nữ điện hạ đây là chuẩn bị. Chơi biến mất. Chương 760, tất cả đều là tiên thể. Long thiên thu chấn kinh. Long huyền thiên cả khuôn mặt bên trên đều đen bắt đầu. Bởi vì hắn nữ nhi này vậy mà bắt đầu chơi biến mất. Ha ha, đạt được ta long tộc truyền thừa, cánh cứng cáp rồi thật sao? Hắn lúc đầu chuẩn bị tự mình liên lạc một chút long thiên thu, để nàng trở về cửu thiên long cung. Trọng yếu nhất chính là muốn biết được nàng là như thế nào tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Dù sao hắn mặc dù cũng danh xưng thuần huyết long tộc, nhưng lại rất rõ ràng. Mình điểm ấy long huyết cùng trong truyền thuyết chân long huyết mạch so ra hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì huyết thống nguyên nhân, hắn đời này tu vi đều đem kẹt tại tam kiếp tiên nhân cấp độ, cả đời không cách nào nhìn trộm đến cảnh giới càng cao hơn. Long thiên thu thì là cho hắn hy vọng. Long thiên thu mẫu thân huyết thống bên trong liền ẩn chứa một sợi viễn cổ thiên long mỏng manh huyết mạch, bị hắn vận dụng bí pháp cưỡng ép giá tiếp đến trong cơ thể của mình, sau đó tùy ý an cái tội danh đem nó xử tử. Toàn bộ trong long cung, vì cái gì hắn long huyền thiên có thể trở thành tộc trưởng? Có thể trở thành tam kiếp tiên nhân? Ném đi hắn tộc trưởng này, còn lại long tộc tối cao chỉ có một kiếp tiên nhân tu vi. Bởi vì hắn đang không ngừng thôn phệ lấy còn lại long tộc huyết mạch. Loại này kinh khủng bí pháp chỉ có hắn một người nắm giữ, về phần cái gọi là tam thái tử long ngạo thiên tự nhiên cũng là hắn đồ ăn một trong. Chỉ cần mình thôn phệ long thiên thu chân long huyết thống, hắn cho dù không cách nào triệt để có được chân long huyết thống, nhưng thành tựu ngũ kiếp tiên tôn chi vị cũng là dư xài, thậm chí có thể vấn đỉnh tiên đế. Đến lúc đó hắn liền chân chính đứng tại cửu thiên tối đỉnh phong, không còn có bất luận kẻ nào có thể áp chế chính mình. Tốt tốt tốt, tốt một cái long thiên thu. Long huyền thiên nghiến răng nghiến lợi, thân là long tộc tộc trưởng hắn luôn luôn đều nói là một không hai, toàn bộ long tộc ai dám đối với hắn bất kính. Nhưng mới rồi hắn tại nếm thử liên hệ long thiên thu thời điểm, cái này đáng chết cô nàng vậy mà mắng hắn một câu lăng. Mà lại là ngay trước toàn bộ long tộc nhiều trưởng lão như vậy mặt mắng, hắn tiên nhân uy nghiêm còn cần hay không? Là thật là bị tức gần chết. Thương khung tiên cung bên trong. Ha ha. Thiên thu a thiên thu. Ngươi quả nhiên tìm được long tộc lớn bí. Thương khung thánh tử kích động từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Chân long. Cũng chỉ có chân long mới xứng trở thành bản tọa đạo lữ. Nhìn qua hình tượng bên trong cái kia một đầu cao quý vô cùng tử kim thần long, trong ánh mắt của hắn lóe ra mê mẩn. Cỡ nào hoàng mỹ không một tì vết tồn tại a, mình vị này vị hôn thê bây giờ chỉ sợ đã trở thành cổ thiên đình vẫn diệt về sau duy nhất một đầu chân long. Về sau mình bước vào ti môn về sau, xuất hành có một đầu chân long vì tọa kỵ, toàn bộ trong 9 ngày ai có thể làm được. Kỳ thật trước đó, hắn vẫn luôn xem thường long thiên thu, dù sao chỉ là một cái tư chất thường thường nữ nhân thôi. Nhưng là hiện tại, hắn mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào lên long thiên thu. Bất quá nói lên thiên thu, ta cùng nàng ở giữa tự hồ cũng chưa từng gặp qua vài lần, sợ là lạnh nhạt nàng, vẫn là phải nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm mới được. Thương khung thánh tử khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười tự tin. Hắn tu đạo hơn 9.000 năm, một lòng hướng tới đại đạo, xem nữ nhân như hồng phấn khô lâu, chưa bao giờ có đạo lữ, bất quá toàn bộ trong 9 ngày muốn cùng hắn kết thành đạo lữ nữ nhân sợ là đều có thể lấp đầy một cái châu vực. Hắn đối với mình mị lực 10 phần tự tin, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hắn. Thế gian giới. Long Thiên Thu đã triệt để hoàn thành huyết mạch đột phá. Chân long đạo quả bản thân liền ẩn chứa một đầu chân long toàn bộ tinh huyết cùng đạo quả ấn lý tới nói. Cho dù Long Thiên Thu lại cố gắng cũng không có khả năng đem nó triệt để hấp thu lột xác thành hoàng mỹ chân long. Nhưng nàng còn nắm giữ chân long pháp. Tại chân long pháp gia trì phía dưới, nàng cơ hồ đem chân long đạo quả bên trong long huyết hấp thu 70% về phần sau cùng 30% đương nhiên không thể rời đi Giang Triệt hỗ trợ. Long Thiên Thu triệt để lột xác thành một đầu thượng cổ chân long. Huyết mạch hoàn thành thuế biến Long Thiên Thu thực lực trực tiếp từ 6 chuyển niết bàn kỳ một đường bảo táp đến 7 giai tạo hóa cảnh. Tu vi tăng vọt cả một cái đại cảnh giới, mà lại dung mạo càng thêm tuyệt mỹ không tì vết, khí chất ẩn lộ ra cao quý cảm giác. Nếu như trước đó nàng tại Cửu Thiên trong tuyệt sắc bảng đứng hàng hơn 30 vị, như vậy hiện tại liền đủ để đưa thân 10 vị trí đầu. Tạ ơn. Long Thiên Thu hóa thành nhân hình đi tới Giang Triệt trước mặt. Nàng không ngốc dựa theo tự mình xui xẻo quỷ lệ cũ, chỉ dựa vào mình là căn bản không có khả năng đem cái này Mai Chân Long đạo quả hoàn toàn hấp thu, thậm chí có cực lớn có thể sẽ bạo thể mà chết. Không cần cảm ơn, ai bảo ngươi là nữ nhân của ta, kẻ Giang Triệt khoát tay áo. Long Thiên Thu trầm mặt một lát, tự hồ đang suy tư Giang Triệt. Mà liền tại lúc này, cửa bị đẩy ra. Giang Triệt, Giang Triệt. Vừa rồi chúng ta thấy được rồng ai? Thanh âm quen thuộc truyền tới, chính là Du Uyển Nhi đám người. Các nàng bây giờ mỗi ngày thậm chí đều không thế nào cần tu luyện, nằm liền có thể điên cuồng gia tăng tu vi, thân phụ tiên thể mà lại linh thạch tài nguyên cái gì toàn bộ bao no, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều không có, từng cái tu vi tăng lên phi thường tấn mãnh. Cái này, vị này là... Du Uyển Nhi trên mặt biểu lộ động lại một lát, sau đó híp mắt lại đánh giá trước mặt Long Thiên Thu. Hỏng, lại là một cái tình địch. Bất quá Du Uyển Nhi đã thành thói quen, thậm chí nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt tiểu mỹ nữ là vị kia long nữ. Tuyệt thiên tuyệt sắc bản trước 100 tất cả thiếu nữ tin tức nàng đều nhớ kỹ trong lòng, so với lúc trước lưng bản cửu chương vật lưu niệm đến còn kiên cố. Uyển Nhi muội muội, đây là long nữ tỷ tỷ. Dạ Linh Nhi cười nói tự nhiên, đi tới Long Thiên Thu trước mặt dắt qua nàng tay. Đối Long Thiên Thu cười thần bí, nàng đương nhiên có thể nhìn ra long nữ mấy ngày nay kinh lịch cái gì. Cùng Giang Triệt một chỗ 6-7 ngày, đồ đần đều biết kinh lịch cái gì, bất quá nhìn thấy cao ngạo long nữ tỷ tỷ cũng luân hãm. Nàng hay là vô cùng vui vẻ. Long tỷ tỷ, hì hì. Thế nào a? Ngươi bây giờ huyết thống cũng tăng lên a? Ta sớm nói cho ngươi. Giang Triệt thủ đoạn rất cường đại, ngươi đi theo hắn chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Long Thiên Thu nghe vậy thõng xuống đôi mắt, nàng không cách nào phản bác. Bởi vì Giang Triệt thủ đoạn xác thực làm nàng mở rộng tầm mắt. Ma tổ chuyển thế, một bàn tay chụp chết tổ long vong hồn, có được thông thiên thủ đoạn. Wow, long nữ tỷ tỷ, trên đầu ngươi sừng rồng là thật sao? Tần Xảo Xảo nháy lên mắt to, hưng phấn liền muốn sờ Long Thiên Thu trên đầu sừng rồng. Long Thiên Thu, rất im lặng. Nàng là rồng A, sừng rồng không phải thật sự chẳng lẽ còn có thể là giả? Bất quá Long Thiên Thu lực chú ý rất nhanh liền bị dẫn tới nơi khác. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt Du Uyển Nhi, Ngọc La tiên thể. Một bên Tần Xảo Xảo, còn có tam bào thai tỷ muội các nàng. Thình lình toàn bộ đều là tiên thể. Nàng chỉ cảm thấy có loại cảm giác da đầu tê dại, làm sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thể? Bất quá rất nhanh, trong phòng lục tục ngo ngoe lại tiến đến cái khác dung mạo khác nhau thiếu nữ. Nhan trị cũng rất cao, mà lại thuần một sắc toàn bộ đều là đủ loại tiên thể. Đều không ngoại lệ. Ừng ngực. Long Thiên Thu chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát. Cái này. Cái này quá bất hợp lý đi. Toàn bộ cử thiên thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu trong bản tiên thể số lượng hai cánh tay đều có thể đếm ra. Làm sao tại cái này thế gian giới bên trong giống không cần tiền bình thường. Mười mấy tôn tiên thể. Không đúng không đúng. Thế gian giới vị cách tuyệt đối sẽ không sinh ra nhiều như vậy tiên thể, chỉ có một khả năng, đó chính là Giang Triệt thủ bút. Nàng mặc dù không biết ma tổ thủ đoạn khủng bố đến mức nào, nhưng bây giờ nàng xem như thấy được, ngay cả tiên thể đều có thể đại lượng chế tạo, đây chính là không ngớt đạo đều làm không được sự tình. Chương 761, ít đi mấy chục vạn năm đường quanh co. Giang Triệt. Long Thiên Thu gọi lại Giang Triệt. Thế nào? Ngươi lại tưởng niệm phu quân rồi. Giang Triệt cười tà một tiếng. Long Thiên Thu không nhìn Giang Triệt ngã ngớn, nàng mặc dù đối Giang Triệt không có bao nhiêu yêu thương, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn tại phương diện nào đó quả thật có được trời ưu ái ưu thế cùng năng khiếu. dù sao cũng là Hạo Thiên tiên thể. Cửu Thiên Long Cung muốn ta trở về. Long Thiên Thu nói khẽ. Ngươi chuẩn bị đi trở về. Giang Triệt hỏi. Long Thiên Thu trầm ngâm một lát sau đó nhẹ gật đầu. Ta nhất định phải trở về. Giang Triệt bật cười, chỉ bằng ngươi bây giờ chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Có thể báo thù sao? Nếu không ngươi hô một tiếng phu quân ta yêu ngươi, ta cho ngươi xuất khí. Cam đoan làm cho cả bên trong Long tộc một cây gân rồng đều không thừa. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Giang Triệt, ngươi lại nghe lén tâm ta âm thanh. Ai nha, nhân chi thường tình mà. Ai không muốn nghe lén người khác trong lòng bí mật nhỏ a? Giang Triệt cười hắc hắc. Không cần ngươi động thủ, ta nghĩ tự mình động thủ. Có thể, ngươi nói muốn cái gì? Ta tất cả đều cung cấp cho ngươi, phải lớn bổng cho đại bổng, muốn búa cho búa, súng pháo đạn dược đều cho ngươi gom góp. Giang Triệt bộ dáng để Long nữ vạn năm sương lạnh khuôn mặt cũng không khỏi đến hòa tan một chút, cái gì cùng cái gì a? Đại bổng búa lại súng pháo. Ai, bị chê. Giang Triệt nhếch miệng. Hắn thật đúng là không có nói láo, như ý kim cô bổng cũng là bổng, hỗn độn khai thiên phủ cũng là búa tốt a. Giang Triệt, ta đã cùng Long cung náo tách ra, hoặc là Long tộc thanh toán ta, hoặc là ta thanh toán toàn bộ Long tộc, ta biết ngươi rất có thể nhịn. Nhưng Long tộc chi họa là một mình ta sự tình. Mà lại ta cũng không nói hiện tại liền trở về, ta không phải loại kia tùy hứng người. Long Thiên Thu ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thật dọa sợ ta, còn tưởng rằng vừa cưới nàng dâu liền chạy đâu, vậy ta lễ hỏi tiền không phải tốn không a? Long Thiên Thu cả người xem như triệt để bất đắc dĩ. Rời đi Long Thiên Thu về sau, Giang Triệt lại bắt đầu mệt nhọc thời gian, dù sao cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng may Hạo Thiên tiên thể đủ cường đại, bằng không thì thay cái những người khác đến sớm đã bị hút thành người khô. Một tháng sau, mệt nhọc thật lâu Giang thiếu gia xuất quan. Tu Vi đã đột phá Niết Bàn kỳ. Bây giờ thực lực của hắn hoàn toàn có thể xếp vào thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất, chỉ bất quá Giang Triệt nhìn trời kiêu bảng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Này này, Chí Tôn Đạo Bản Nguyên, ngươi tại không? Ra nói một câu. Giang Triệt lúc rảnh rỗi mới nhớ tới trên người mình còn có cái Đại Đạo Bản Nguyên đâu. Lúc này Chí Tôn Đạo Bản Nguyên chính ẩn nấp tại đan điền của hắn nơi hẻo lánh, không lộ ra trước mắt người đời, cho dù ai đều nhìn không ra đây thật ra là một hàng đơn vị liệt 3.000 đại đạo 30 vị trí đầu Chí Tôn Đại Đạo Bản Nguyên. Bất quá Đại Đạo Bản Nguyên tự hồ đối với mình kêu gọi cũng không ưa, động đều không nhúc nhích. A. À. Giang Triệt cười, sau đó từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một trương tử kim sát đạo cụ thể. Nhất kích tất sát đạo cụ thể, khái niệm cấp, có thể không nhìn tu vi đánh giết địch nhân, tiên nhân cảnh trở lên có thể đánh giết thứ nhất đầu chân mệnh. Giá bán, 5 ức điểm tích lũy. Tử kim sát đạo cụ thể, liền hỏi ngươi thèm không thèm. Quả nhiên, trương này đạo cụ thể vừa xuất hiện, nguyên bản đối Giang Triệt hờ hững Chí Tôn Đạo Bản Nguyên trực tiếp liền bu lại, vây quanh Giang Triệt đầu ngón tay trương này đạo cụ thể quay vòng lên, rõ ràng đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể một giây sau, Giang Triệt liền đem đạo cụ thể nắm vào trong tay. Mà cái này Đại Đạo Bản Nguyên vậy mà xuyên qua Giang Triệt thân thể, xuyên qua bàn tay của hắn, tự hồ muốn dung nhập đạo cụ trong thẻ. Giang Triệt ý tưởng đột phát quỷ thần xui khiến đem trương này đạo cụ thẻ bóp nát một góc, sau đó đưa tới Đại Đạo Bản Nguyên trước mặt, làm cho người giật mình một màn phát sinh. Chỉ gặp cái này Chí Tôn Đạo Bản Nguyên vậy mà đem cái này một góc mảnh vỡ hút vào trong đó. Sau đó cái này Chí Tôn Đạo Bản Nguyên nguyên địa nhảy nhót hai lần, tròn vo cực kỳ giống một cái slime. Sau đó lại vây quanh Giang Triệt quay vòng lên chờ đợi ném uy. Thật mẹ nó phục a. Đạo này của thể vậy mà có thể dùng tìm tới uy Đại Đạo Bản Nguyên. Đại Đạo Bản Nguyên, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta a. Lựa chọn thần phục với ta, loại này mảnh vỡ ta mỗi ngày đều đúc cho ngươi như thế nào? Nhưng mà Đại Đạo Bản Nguyên hiển nhiên đần độn nghe không hiểu Giang Triệt, vẫn vây quanh đạo cụ thể đi dạo, Giang Triệt ẩn ẩn có thể cảm nhận được nhàn nhạt hấp lực, cái này Đại Đạo Bản Nguyên phản phất muốn đem đạo cụ thể cả trương hút vào trong cơ thể mình, nhưng là đối đạo cụ thể tự hồ lại tràn ngập tâm mang sợ hãi. Không dám cưỡng ép cướp đoạt, chỉ có thể chờ đợi Giang Triệt ném uy. Tít tít tít. Đạo cụ thể nhận phá hư. Uy lực tổn thất 5%. Tít tít tít tít. Giang Triệt cũng không thèm để ý, tiếp tục đẩy ra một cái nát sừng, đưa tới. Đồng thời đem lĩnh vực tinh thần của mình hoàn toàn mở ra. Ném cho ăn mấy lần về sau, Giang Triệt liền hiểu, cái này đại đạo bản nguyên kỳ thật căn bản cũng không có thần trí, nó chỉ có mình nhận biết. Mà Giang Triệt hiện tại cực kỳ giống một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu lô ly quái thúc thúc. Từng bước một đêm nó lừa gạt đến bên cạnh mình. Chí tôn đạo bản nguyên thậm chí đều đã tiến vào Giang Triệt thế giới tinh thần. Mà Giang Triệt trong tay đạo cụ thể giờ phút này cũng toàn bộ tiêu tán. Tức. Đạo cụ thể triệt để hư hao. Không có đạo cụ thể dụ hoặc, chí tôn đạo bản nguyên liền chuẩn bị rời đi. Có thể một giây sau, Giang Triệt trong tay lại xuất hiện một trương tử kim sắc đạo cụ thể, hấp dẫn đến chú ý của nó. Đến một lần, đại đạo bản nguyên tự hồ ý thức được Giang Triệt ý nghĩ, bắt đầu chủ động dung nhập Giang Triệt thần kinh thế giới. Chật chật, mắc câu rồi. Giang Triệt khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Dùng chỉ là vài ức điểm tích lũy liền dung nhập một đầu đại đạo bản nguyên. Tại đem đại đạo bản nguyên dung nhập tinh thần hắn lĩnh vực trong nháy mắt, Giang Triệt cả người đều cảm giác thông thấu rất nhiều. Chí tôn đạo. Đứng hàng 3.000 đại đạo thứ 23 vị. Đối với các tu sĩ tới nói, tại võ thần kỳ liền có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, từ đó ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc. Liền lấy cửu thiên tu luyện nhiều nhất, kiếm chi đại đạo nêu ví dụ. Giai đoạn trước các loại luyện kiếm, ngưng tụ cái gì kiếm tâm, kiếm xương, kiếm hồn, kiếm phách loại hình, sau đó võ thần kỳ bắt đầu nếm thử ngưng tụ kiếm đạo pháp tắc. Lĩnh ngộ ra 3.600 đầu kiếm đạo pháp tắc có thể dung hợp thành một đầu đạo ngưng tụ ra một con đường mới có thể bước vào tạo hóa cảnh, mà muốn chứng đạo đại đế thì là cần 9.600 đầu đạo. 9.600 đầu đạo kết xuất một viên đạo quả viên mãn hậu phương có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo. Như là sáu hoa, cuối cùng lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm chi đại đạo mới có được trực diện đại đạo bản nguyên thời cơ. Chỉ bất quá Giang Triệt bây giờ trực tiếp nhảy qua rườm ra trình tự, trực tiếp thu được đại đạo bản nguyên tán thành. Pháp tắc. Đạo. Đạo quả. Tất cả đều không cần, trực tiếp một bước đúng chỗ. Thuộc về là ít đi mấy chục vạn năm đường quanh co. Chương 762, Hố Cha Thương Khung Tiên Đế. Giang Triệt dung hợp chí tôn đạo bản nguyên. Cả người trực tiếp nắm giữ cả một đầu đại đạo, tại chí tôn đạo lĩnh vực thuộc về một bước lên trời. Thế giới quy tắc trong mắt hắn trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng, cái này khiến hắn có loại gần như toàn trí toàn năng cảm giác, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Giang Triệt tu vi kỳ thật cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại nắm giữ một loại kinh khủng thủ đoạn. Có thể sử dụng chí tôn đạo đại đạo chi lực. Cứ việc Giang Triệt chỉ là một cái mới vào niết bàn kỳ tu sĩ, nhưng là đại đạo chi lực dùng ra về sau. Cho dù là đại đế đều muốn rụt rè. Liền giống với một cái 3-4 tuổi tiểu hài cầm trong tay thương. A không, là C4 thuốc nổ, chỉ cần đè xuống liền có thể trong nháy mắt bạo tạc, cái này ai không sợ a? Đương nhiên, Giang Triệt thọ nguyên cũng triệt để kéo dài, đạt đến một loại vĩnh sinh cấp độ, thọ nguyên vô cùng vô tận, hợp đạo về sau. Hắn liền cùng đại đạo đồng thọ. Không tệ cảm giác. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, khó trách nhiều người như vậy cố gắng như vậy truy cầu đại đạo bản nguyên đâu, nguyên lai lại là dạng này a. Mà liền tại lúc này. Ken. Một tiếng vang to lớn, tự hồ chấn động tại cửu thiên vạn giới trong tai của mỗi người. Mà cùng này cùng, toàn bộ cửu thiên tất cả đi chí tôn đại đạo tu sĩ, toàn bộ tâm thần đều rung lên một cái, tại mỗi người bọn họ đạo quả phía trên. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo thân hình hư ảo thanh niên bóng lưng. Sừng sững tại đỉnh cao nhất. Hợp đạo người. Cửu thiên vạn giới bên trong, không có gì ngoài ma đế tự sáng tạo tà linh đạo bên ngoài, hết thảy chỉ có 3.000 đại đạo. Mỗi một cái tu sĩ bước vào cảnh giới nhất định về sau, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Tất cả đạo pháp quy tắc tất nhiên đều là 3.000 đại đạo một loại. Thật giống như trên thế giới có 3.000 tòa kim tự tháp, vô số người chạy theo như vịt, mỗi người một khi tuyển định mình cái kia một tòa kim tự tháp, liền không còn cách nào thay đổi, tu vi có thể tái tạo, nhưng là đạo lại không được. Tạo hóa cảnh tại kim tự tháp ở giữa, chuẩn đế lại đến một chút, đại đế bò tới tầng cao nhất, các tiên nhân thì là kim tự tháp đỉnh cái kia một nắm, mà tại kim tự tháp đỉnh cao nhất chính là đại đạo bản nguyên. Ai có được đại đạo bản nguyên? Liền chấp chưởng toàn bộ đại đạo. Trước đó chí tôn đạo tuy là một mực từ tổ long tàn hồn đảm bảo, nhưng này cái thời điểm hắn kỳ thật đã chết, cho nên chí tôn đại đạo tối đỉnh phong ở vào không người trạng thái. Nhưng bây giờ khác biệt, Giang Triệt hợp đạo sau. Trong 9 ngày tất cả tu luyện chí tôn đạo tu sĩ tất cả đều thấy được Giang Triệt cái kia một đạo bóng lưng. Có người hợp đạo. Cửu thiên vô số đạo tông tiên tộc bên trong cường giả nhau nhau thức tỉnh. Chí tôn đạo chính là 3.000 đại đạo trung vị xếp trước 30 đại đạo, trong 9 ngày lựa chọn đi chí tôn đạo tu sĩ chí ít vạn vạn ức cất bước, trong đó không thiếu đại đế thậm chí là tiên nhân, nhưng giờ phút này. Bọn hắn đều cảm nhận được đến từ đại đạo đỉnh áp chế. Là chí tôn đạo. Chí tôn đại đạo có người hợp đạo rồi. Làm sao có thể? Chí tôn đại đạo không phải là không có trưởng đạo nhân sao? Chấp trưởng chí tôn đạo cái kia tổ long sớm tại trăm vạn năm trước liền chết. Tức chết lão phu. Lão phu tại chí tôn đạo đã đi 10 vạn năm, bây giờ chạy tới nhị kiếp tiên nhân. Chính là trong 9 ngày có hy vọng nhất thu hoạch được chí tôn đại đạo bản nguyên tán thành người. Ngươi nói cho ta đại đạo bản nguyên bị những người khác dung hợp. Là ai? Ai so lão phu còn mạnh hơn? Nhị kiếp tiên nhân. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Thương khung tiên đế tu luyện cũng là chí tôn đại đạo. Ta đoán chừng dung hợp đại đạo bản nguyên người chính là thương khung tiên đế. Thương khung tiên đế. Theo ta được biết. Toàn bộ cửu thiên gần 50 vạn năm qua chỉ có 2 người lấy chí tôn đạo thành tiên, trong đó một vị chính là trên lầu cái kia nhị kiếp chí tôn yêu tổ, sau đó liền thương khung tiên đế. Thương khung tiên đế chính là lục kiếp tiên đế. Ta dựa vào. Ngu bức a, thương khung tiên đế hợp đạo. Thương khung tiên cung lần này là thật bay lên a, vậy mà có được một tôn hợp đạo cấp tiên đế cường giả. Tương lai cửu thiên xem ra đã là thương khung tiên cung thiên hạ. Rất nhanh, toàn bộ cửu thiên đều truyền ra thương khung tiên đế hợp đạo tin tức. Dù sao chí tôn đạo tiên đạo cường giả cũng không nhiều, bây giờ sống sót chỉ có 2 vị, một cái nhị kiếp một cái khác thì là lục kiếp. Liền xem như dùng phương pháp bài trừ đều suy tính ra. Về phần thương khung tiên đế bản nhân đâu? Tích. Túc chủ hố thương khung tiên đế, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. To lớn hồ nước, bầu trời âm trầm ngay tại mưa rơi lác đác. Mặt hồ bị nước mưa tóe lên. Mà tại trước hồ, một người mặc áo tơi mũ rộng vành trung niên nhân ngay tại ngồi chung một chỗ trên tảng đá câu cá. Chỉ bất quá ngày mưa tự hồ cũng không có cá mắc câu. Trung niên nhân mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt hồ. Một giây sau, bên cạnh hắn trống rỗng xuất hiện một bóng người, là tiên chủ, Lâm Vũ Thánh Tử cầu kiến. Dứt lời, trung niên nhân trên mặt rốt cục có biểu lộ. Sau đó hắn liền buông xuống cần câu chậm rãi đứng dậy, tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, không gian chung quanh liền bắt đầu từng khúc sụp đổ bắt đầu. Nguyên bản sơn thủy thế ngoại đào nguyên thoáng qua liền biến mất không thấy, thay vào đó thì là vô tận luyện ngục, thiên băng địa liệt, đại địa trống rỗng dâng trào ra vô số nham tương, thiên lôi trận trận. Trong khoảnh khắc liền để phương viên ngàn vạn dặm hóa thành một phiến đất hoang vu. Nơi này chỉ là thương khung tiên đế tiểu thế giới. Tiên chủ. Ngoại giới truyền ngài hợp đạo rồi. Tôi tớ bộ dạng phục tùng hỏi. Vị này tôi tớ thình lình cũng là một tôn nhị kiếp tiên nhân. Thương khung tiên đế trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, hắn mấy vạn năm trước liền đã tấn thăng lục kiếp tiên đế, bây giờ chỉ cần tìm được chí tôn đại đạo bản nguyên, hắn có 100% tự tin có thể hợp đạo thành công, nhưng là vô luận như thế nào tìm khắp không đến chí tôn đạo bản nguyên. Thậm chí Long Cung đều bị hắn trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần, cái gì đều không có. Thế giới này còn có ai so với hắn thương khung tiên đế càng thích hợp tan đạo? Không có. Mà bây giờ, lại có người trước hắn một bước hợp đạo thành công. Chí tôn yêu tổ. Cái kia nhị kiếp yêu tiên. Ha ha. Sẽ không phải là ngươi đoạt ta chí tôn đạo quả a? Thương khung tiên đế híp mắt lại. Cái này quá tốt đoán, bởi vì chí tôn đạo tiên nhân chỉ có 2. Trung niên nhân chậm rãi bấm ngón tay, nhưng rất nhanh liền lắc đầu e không phải hắn. Nhưng một giây sau, hắn vẫn là khiêng ra một chỉ. Đối một phương hướng nào đó vung ra một chỉ, một giây sau, một chỉ này liền vượt ngang vô số châu vực, đi tới yêu giới nào đó tổ địa bên trong. Chí tôn yêu tổ cũng đang mắng mẹ, thầm mắng thương khung tiên đế chiếm cơ duyên của hắn, nhưng một giây sau. Toàn bộ yêu tộc thánh địa phía trên liền xuất hiện một cái giống như thương khung to lớn ngón tay. Cái này, thương khung tiên đế, ngươi, căn bản không kịp đào thoát, một chỉ này liền nhấn xuống dưới. Yêu tộc chung quanh mấy trăm cái châu trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh vết thương, tử thương không biết mấy vạn ức. Tức, Túc chủ hố chết Chí Tôn yêu tổ, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Là ai? Đến tột cùng là ai đoạt bản đế đại đạo bản nguyên? Đừng để bản đế bắt được ngươi, nếu không nhất định phải để ngươi chém thành muôn mảnh. Thương khung tiên đế đi vốn là Chí Tôn nói, thuộc về thẳng tiến không lùi, có ta vô địch con đường. Từ hắn bước vào Chí Tôn đạo đến nay, hắn tại Chí Tôn đạo lĩnh vực bên trên cũng đã là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái không hiểu thanh niên dẫm tại hắn đỉnh đầu, đồng thời đem nguyên bản thuộc về hắn đại đạo bản nguyên cướp đi. Ngay tại hắn tức hỗn hển thời khắc, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Sư phụ. Chương 763, Thương khung tiên đế cùng Thái Thanh kiếm tiên. Thương khung thánh tử tâm tư cực kỳ nặng nề. Hắn biết rõ, sư phụ của mình căn bản không có khả năng thu hoạch được Chí Tôn đạo bản nguyên, càng sẽ không hợp đạo. Bởi vì Chí Tôn đạo bản nguyên tại thế gian giới đâu? Nữ nhân đáng chết. Ngươi đã làm những gì? Chí Tôn đạo bản nguyên tại thế gian giới Tổ Long Long Châu phía trên, hắn vẫn luôn không có lộ ra, sợ Thương khung tiên đế biết được việc này. Phải biết, hắn Lâm Vũ tu luyện cũng là Chí Tôn đạo a. Chí Tôn đạo không có khả năng có hai cái đại đạo bản nguyên, một khi Thương khung tiên đế đạt được Chí Tôn đạo bản nguyên về sau, trực tiếp thu hoạch được trường sinh, như vậy hắn đem cả một đời đều sinh hoạt tại Thương khung tiên đế bóng ma phía dưới. Mà bây giờ Chí Tôn đạo bản nguyên lại bị những người khác đạt được. Bị ai đạt được rồi? Còn có ai trộm đạo tu luyện Chí Tôn đại đạo a? Vũ Nhi, ngươi đã đến. Thương khung tiên đế chậm rãi nhìn về phía Lâm Vũ, trong ánh mắt bình thản. Hắn tên đồ nhi này cũng là hắn kế hoạch một bộ phận, Thương khung tiên thể trời sinh thân hòa Chí Tôn đại đạo, đồng thời Lâm Vũ đi cũng là Chí Tôn nói, tương lai rất có thể sẽ thay hắn dẫn xuất Chí Tôn đạo bản nguyên, đến lúc đó mình đến một tay giết người đoạt đạo. Chúc mừng sư tôn hợp đạo thành công. Lâm Vũ quỳ lạy, khuôn mặt thành khẩn. Thương khung tiên đế lật tay mà đứng, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã bây giờ cửu thiên đều truyền cho hắn hợp đạo, vậy hắn cũng không cần thiết tranh luận, dù sao bản thân hắn chính là lục kiếp tiên đế, là có hy vọng nhất hợp đạo cái kia. Về phần đại đạo bản nguyên bây giờ đã xuất hiện, hắn chỉ cần tìm tới cái kia hợp đạo người đem nó đánh giết là được. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn cũng không tin trên thế giới này còn có cái kia tu luyện Chí Tôn đạo người tu vi còn mạnh hơn hắn. Thương khung thánh tử trong lòng giật mình sư phụ vậy mà thừa nhận. Hắn làm sao có thể thu hoạch được Chí Tôn đạo bản nguyên? Nhưng là sư phụ bộ dáng không giống như là làm bộ, sẽ không phải cái kia Long Thiên Thu đã cùng mình sư phụ tốt hơn rồi. Cho hắn đeo một lớn đỉnh nón xanh. Vị hôn thê biến sư nương. Trở tay đem Long Châu bên trong đại đạo bản nguyên đưa cho Thương khung tiên đế. Thật là đáng chết ca, vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi liền có loại vô năng cuồng nộ cảm giác bất lực. Không thể không nói, Thương khung thánh tử tự hồ trời sinh liền có loại nón xanh thể chất, thích đoán mò. Bản đế đã được đến Chí Tôn đạo đại đạo bản nguyên, Thương khung tiên cung ngay hôm đó lên liền đổi tên là Thương khung đạo cung. Thương khung tiên đế chậm rãi nói. Ba ba ba. Du Dương tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến khẽ chúc mừng đạo hữu hợp đạo thành công. Một người mặc áo trắng, hai mắt bị vải trắng che kín con mắt thanh niên lái tiên hạt bay tới. Thương khung tiên đế nhìn người tới về sau, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, nhưng vẫn là cưỡng ép kéo ra một vòng ý cười. Thái Thanh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi vậy mà cũng tới ta Thương khung tiên cung. Thanh niên khoác tay áo đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy đạo hữu hợp đạo thành công. Chúc mừng, chúc mừng. Đầu năm nay đại đạo bản nguyên không dễ tìm nha. Nói thật, như ngươi loại này Chí Tôn đạo bản nguyên xem như nhỏ chúng đường đua, không giống ta kiếm này chi đại đạo. Toàn bộ trong 9 ngày mẹ nó 30% tu sĩ đi đều là kiếm đạo, những cái kia ngu xuẩn thiên mệnh chi tử nhóm từng cái đều tu kiếm đạo, áp lực của ta rất lớn a. Thanh niên bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu đại thổ nước đắng, ngươi biết không? Cửu thiên trước mắt sống sót tiên nhân bên trong. Một vị lục kiếp tiên đế, hai vị ngũ kiếp tiên tôn, bảy vị tứ kiếp tiên quân. Bọn hắn tất cả đều là kiếm đạo tiên nhân, cả ngày đều ngóng trông ta cát, sau đó kế thừa của ta kiếm đạo bản nguyên, thật mẹ nó phục. Ha ha! Có ngươi trấn thủ kiếm đạo bản nguyên, ai có thể cướp đi? Thương khung tiên đế cười lạnh nói. Trước mặt hắn vị thanh niên này chính là thiên mệnh người hiệp hội người khai sáng một trong, nắm giữ kiếm đạo bản nguyên đỉnh cấp tiên đế, tên Thái Thanh. Tiên tên Thái Thanh kiếm tiên. Thương khung tiên đế nhìn thoáng qua bên cạnh mình đồ đệ Lâm Vũ, sau đó vung tay lên, trực tiếp che giấu cảm giác của hắn. Thái Thanh đạo hữu, ngươi hẳn là phát giác. Ta cũng không hợp đạo. Trần Thái Thanh cười khẽ, thì tính sao? Ngươi có hợp hay không đạo rất trọng yếu sao? Dù sao hiện tại chí tôn đạo bản nguyên đã xuất hiện, ngươi chỉ cần tìm tới cái này thu hoạch được chí tôn đạo bản nguyên đương nhiệm túc chủ đem nó đánh giết, chí tôn đạo bản nguyên tự nhiên là thuộc về ngươi. Thái Thanh đạo hữu, ngài thân phụ kiếm đạo bản nguyên, có thể cảm giác một hai. Trần Thái Thanh nhíu mày, sau đó bật cười, có thể. Nhưng không thể nói cho ngươi, thiên cơ bất khả lộ. Thương khung tiên đế nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, y hừ, các ngươi thiên mệnh người hiệp hội cả ngày liền làm chút thần thần bí bí, thiên cơ thiên cơ. Nào có nhiều ngày như vậy cơ. Thân là tiên đế. Thiên đạo đều tại chúng ta phía dưới. Trần Thái Thanh nghe vậy cười sờ lên mình che khuất trước mắt vải trắng, ở ngươi có biết con mắt của ta vì sao mà mù. Thương khung tiên đế nhíu mày, hắn thân là lục kiếp tiên đế mặc dù sống 10 phần xa xưa, nhưng là cùng trước mắt cái lão quái này vật còn căn bản là không có cách so sánh, gia hỏa này vẫn luôn lấy vải trắng che mắt. Được rồi, ta nhưng thật ra là tới nhắc nhở ngươi, chí tôn đạo bản nguyên ngươi không lấy được, đừng suy nghĩ. Thương khung tiên đế trong nháy mắt hiếp mắt lại, có ý tứ gì? Ý của ngươi là bây giờ kế thừa chí tôn đạo bản nguyên người ta đắc tội không được sao? Thái Thanh sờ lên cái cằm, tự hồ đang suy tư lại tự hồ đang xuất thần, sau đó cười hắc hắc. Ha ha! Toàn bộ cửu thiên có ai là bản đế không đắc tội nổi? Cùng là lục kiếp tiên đế đạo quả đã sớm viên mãn, cho dù là các ngươi những thứ này nắm giữ đại đạo bản nguyên đế giả cũng không mạnh bằng ta mấy phần. Thái Thanh nghe vậy cười khẽ một tiếng, nghe đây là tự nhiên. Đại đạo bản nguyên đối với tiên đế lớn nhất dụ hoặc đơn giản chính là vĩnh hằng thọ nguyên mà. Nhưng quên đi thôi, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái đại khái phương hướng, thế gian giới. Thương khung tiên đế nhíu mày, gian triệt. Thế gian giới đối với cửu thiên những thứ này cường giả đỉnh cao tới nói kỳ thật chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Tác dụng lớn nhất chính là tương lai tiên giới ngưng tụ một khối bản đồ thôi, có thể thế gian giới lại bởi vì gian triệt mà nổi danh. Toàn bộ cửu thiên cơ hồ không có người không biết gian triệt đại danh. Cái kia gian triệt. Quả nhiên là ma tổ chuyển thế. Thương khung tiên đế lông mày vặn chết rồi, khi mà lại cho dù hắn là ma tổ chuyển thế, có thể hắn tu chính là ma đạo, lại thế nào khả năng dung hợp chí tôn đạo bản nguyên. Coi như nát đạo chuyển thế trùng tu hiện tại cũng mới bất quá niết bàn kỳ. Ma tổ. Ta đây cũng không biết, bất quá nếu như ngươi muốn biết chân tướng sự tình. Ngược lại là có thể đi dị vực tà linh tộc đến hỏi hỏi một chút vị kia ma đế. Cũng có thể đi bên trên tà trấn yêu tháp hỏi một chút vị kia trấn ma thượng tiên. Thương khung tiên đế sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi, toàn bộ trong 9 ngày hắn e ngại tồn tại không có mấy cái, hai người này đúng lúc là trong đó người. Ta đã hiểu. Thương khung tiên đế khẽ khom người bái một cái, sau đó liền biến mất ở nguyên địa. Ha ha, y Trần Thái Thanh khẽ cười một tiếng. Cho dù là không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được loại kia khinh thường cùng khinh miệt tình cảm. Đại đạo bản nguyên vô dụng. Cỡ nào cùng mâu ngôn luận. Chương 764, Long Thiên Thu, thật xin lỗi, xin tha thứ ta lần này tùy hứng. Chật chật chật, thương khung tiên đế. Cái này đúng nha. Giang Triệt xấu bụng bật cười. Bây giờ toàn bộ trong 9 ngày, thương khung tiên đế hợp đạo đã bị lưu truyền sôi sùng sục. Việc đã đến nước này. Cho dù hợp đạo không phải hắn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Đoán chừng cái này thương khung tiên đế cũng đã biết tin tức của ta, bước kế tiếp chính là hạ giới đến chơi ta đi. Giang Triệt nheo lại đôi mắt, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đập. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật tiên đế a, nghe tự hồ có chút khó giải quyết. Hắn đang suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào hao lông dê. Thế gian giới thế nhưng là có đại đạo cấp giới vực bình chướng thủ hộ, có thể phòng bị toàn bộ tà linh vị diện tiến công. Mặc dù thương khung tiên đế là lục kiếp tiên đế tu vi, vị cách đồng đẳng với thiên đạo, cho dù là tuyệt địa trời thông. Hắn cũng có thể tự do xuất nhập thế gian giới cùng cửu thiên. Nhưng hắn vào không được Giang Triệt giới vực bình chướng. Giới vực bình chướng mặc dù bị tà linh đạo cái kia ma đế dùng một cây trâm gài tóc liền đánh nát, nhưng đó là ma đế. Giang Triệt hệ thống lực lượng vốn là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là cũng có một chút lỗ thủng bút, tự hồ là cố ý cho người nào đó lưu lại. Ma đế là một ngoại lệ, cũng không đại biểu thương khung tiên đế cũng có thể tiến đến. Ha ha, thương khung tiên đế, thương khung thánh tử hai người này cũng thật là thảm. Y một bên Long Thiên Thu bật cười. Đồ đệ vị hôn thê bị ngươi đoạt, sư phụ chờ đợi đã lâu đại đạo bản nguyên bị ngươi chiếm, hai người bọn hắn nếu là biết đoán chừng có thể bị ngươi cho tức chết. Long Thiên Thu cười đem đùi ngọc khoác lên Giang Triệt trên thân, Thiên Thiên trong tay thong bưng một ly rượu, chén rượu bên trong đựng lấy huyết hồng sắc rượu dịch, thiếu nữ ngẩng đầu đem nó uống một hơi cạn sạch. Nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, tuyệt đại đa số rượu dịch thuận khóe miệng chảy xuống, thẩm thấu quần áo. Long Thiên Thu nhẹ nhàng liếm liếm đỏ tươi bờ môi, thuyết minh cái gì gọi là mị nhãn như tơ. Cái này tiên phẩm hầu nhi tử một bình đều đủ 10 cái thánh phẩm linh thạch, ngươi cứ như vậy tưới vào trên người mình. Đơn giản lãng phí a. Giang Triệt nhíu mày. Long Thiên Thu, ế. Nam nhân này làm sao đột nhiên nghiêm chỉnh lại rồi. Để nàng đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tranh thủ thời gian. Thừa dịp rượu dịch chưa khô ta trước liếm sạch sẽ lại nói, cái đồ chơi này giá trị liên thành cũng không thể lãng phí. Long Thiên Thu, rất im lặng. Qua loa. Giang Triệt. Ta có thể cầu ngươi một việc sao? Long Thiên Thu đưa tay đẩy ra Giang Triệt đầu, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Ha ha, thật sự là một cái hồ ly tinh, cũng bắt đầu biết làm sao cùng nam nhân đàm phán. Ỷ Giang Triệt mỉa mai cười nói. Ta cũng không phải hồ ly tinh đâu, ta là tiểu long nữ. Chẳng qua nếu như ngươi muốn tìm hồ ly tinh. Cũng không phải không có sao, tuyệt sắc bản 10 vị trí đầu bên trong có 4 vị đều là hồ ly tinh. Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Rất im lặng. Giang Triệt đương nhiên biết rõ, cửu thiên tuyệt sắc bản trước 100 hắn đọc ngược như chảy. 10 hạng đầu bên trong có 4 vị đều là hồ tộc xuất thân thiếu nữ, hắn vị kia nhỏ vị hôn thê Cố Vãn Đường bài danh thứ 3, tuyệt sắc bản thứ nhất chính là Thanh Khâu hồ tộc người. Hồ ly tinh ba chữ này cũng không phải nói một chút mà thôi, hồ tộc ra hết mỹ nhân. Trong 9 ngày hết thảy tứ đại hồ yêu tiên tộc, toàn bộ tuyệt sắc bản trước 100 tên bên trong, hồ tiên huyết thống thiếu nữ liền chiếm 38 cái. Mà lại xếp hạng đều cực kỳ cao. Phi phi phi, đem ta tâm tư đều mang sai lệch, ngươi muốn cái gì nói thẳng. Giang Triệt lắc lắc đầu. Bất quá Giang Triệt não hải vẫn không tự chủ được nổi lên một cái hương diễm hình tượng, một đám mọc ra hồ tai tuyệt mỹ thiếu nữ đem hắn vây quanh, loại kia hình tượng. Khụ khụ. Ai? Ta sợ ngươi không đồng ý a. Long Thiên Thu tròng mắt, bờ môi hơi nổ. Cái này tiểu long nữ xác thực rất thông minh, lúc này mới mấy ngày thời gian liền học được lợi dụng mỹ mạo của mình đến tranh thủ lợi ích. Có thể Giang Triệt vẫn thật là hết lần này tới lần khác dính chiêu này. Ngươi nói thôi, chỉ cần lão công có thể làm được, tất cả đều cấp cho ngươi. Vậy được. Mạo muội hỏi một chút. Các ngươi cửu thiên khương gia thực lực như thế nào? Long nữ nhỏ giọng hỏi. Cửu thiên khương gia? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Giang Triệt nghi ngờ nói. Long nữ bây giờ đã trở thành mình nữ nhân, hắn tự nhiên lười nhác dùng chăm chú nghe trộn tiếng lòng. Hì hì, ta chuẩn bị đem hai ta tình cảm lưu luyến công khai một chút, ngươi xem coi thế nào. Long Thiên Thu hì hì cười nói, ta vị hôn phu kia biết mình đỉnh đầu nón xanh sau khẳng định tức giận phi thường, trước tiên liền sẽ đem lửa giận phát tiết tại ngươi ta trên thân, chúng ta tại hạ giới. Cho nên hắn chỉ có thể cầm Long Cung cùng Khương gia xuất khí. Ngươi chuẩn bị trả thù Long Cung rồi. Giang Triệt nhíu mày. Hừ hừ, trước hết để cho bọn hắn đấu một trận thôi. Thương khung tiên đế đại đạo bản nguyên bị ngươi cướp đi, bây giờ ngay tại khí trên đầu, đồ đệ hôn ước lại bạo lớn dưa, Long Cung khẳng định dẫn đầu gặp nạn. Long Thiên Thu kéo Giang Triệt cánh tay, nhếch lên miệng nhỏ, kê cho nên ta sợ nha, ta sợ dẫn xuất mầm tai vạ, Long Cung chết sống ta mặc kệ. Nhưng là ta sợ cho ngươi dẫn xuất phiền phức, đến lúc đó thương khung tiên đế giết tới Khương gia. Long nữ trong khoảng thời gian này đối với Giang Triệt năng lực có vô cùng rõ ràng nhận biết, thủ đoạn của người đàn ông này tuyệt đối kinh khủng đến dọa người. Đừng nhìn Giang Triệt chỉ là niết bàn kỳ tu vi, nhưng luận thủ đoạn tuyệt đối không hư tiên đế. Ha ha! Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ta biết một cái không có lương tâm nữ nhân, ngươi bây giờ so với nàng còn không có lương tâm. Thì Giang Triệt mở miệng nói. Hắn vốn cho rằng mặt liên tinh đã đầy đủ xấu bụng, bây giờ nhìn nhìn. Cái này Long Thiên Thu quả thực là lòng dạ rắn rết a. Bất quá. Làm xinh đẹp. Không có việc gì, chúng ta Khương gia thân là thượng cổ tiên tộc, trong tộc cường giả đông đảo. Với một cái tiên đế mà thôi, đưa tay có thể diệt a. Giang Triệt cười hắc hắc. Mình cùng Long Thiên Thu sự tình nếu như truyền vào Cửu Thiên, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Đầu tiên, Long Cung chắc là phải bị Thương Khung Tiên Cung hỏi tội, ào một sóng lớn hố cha điểm tích lũy. Sau đó Khương gia. Lại là một đợt điểm tích lũy, Thương Khung Tiên Cung hai sư đồ. Cũng có thể bạo một sóng lớn điểm tích lũy. Tam phương đều có thể thu hoạch điểm tích lũy, về phần hắn cùng Long Thiên Thu, chỉ cần tại thế gian giới bên trong là một cái ăn dư quần chúng liền có thể. Hì hì, bất quá chúng ta ở giữa sự tình nếu như truyền ra, người cái kia vị hôn thê. Sẽ ăn giấm sao? Nàng. Giang Triệt trong đầu nổi lên thái âm huyền nữ Cố Vãn Đường cái kia uyển chuyển thân ảnh để ăn giấm. Bên cạnh ta cô gái nhiều như vậy. Nàng muốn ăn giấm đã sớm ăn. Long Thiên Thu câu môi bật cười, sau đó tìm cái tư thế thoải mái uống tại Giang Triệt trong ngực, tóc dài màu tím buông xuống, y như là chim non nép vào người rút vào Giang Triệt trong ngực. Quần áo trên người mặc dù phi thường chặt chẽ, nhưng là gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Vừa nhìn liền biết vừa bị người thương tiếc không lâu nữa. Răng rắc, chụp ảnh thành công. Thượng truyền Cửu Thiên Internet. Long Thiên Thu, thật xin lỗi, xin tha thứ ta lần này tùy hứng. Jeeper. Long Thiên Thu chưa hề tại Cửu Thiên trên Internet phát qua tin tức, nhưng là thân là tuyệt sắc bảng 50 vị trí đầu gia nhân tuyệt sắc, nàng lại có được vô số fan hâm mộ. Cái này một cái động thái phát hạ đi, cơ hồ trong nháy mắt ngay tại trong 9 ngày đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu Long Nữ. Tìm tới đạo hữu rồi. Phi phi phi. Hẳn là xuất quỷ mới đúng. Chương 765, Thương Khung Thánh Tử khí bạo nổ, người trong nhà ngồi, nóng xanh trên trời đến. Nổ. No. Long Thiên Thu đầu này động thái trong nháy mắt liền bị phát mấy vạn ức lần. Cửu thiên vạn giới bên trong ăn dư quần chúng có thể không có chút nào ít a, nhất là rất nhiều tu sĩ thời gian 10 phần dư giả, mỗi ngày thích nhất sự tình chính là tiến vào Cửu Thiên Internet lướt sóng. Dù sao nhiều như vậy tu sĩ bế quan tu luyện, ngươi cho rằng thật là tại tu luyện sao? Võ thần kỳ tu sĩ liền đã đản sinh ra thần hồn, nhục thân bế quan tu luyện tự động thổ nạp linh khí, thần hồn cái này không được tìm một chút chuyện làm. Bằng không thì động một tí bế quan mấy trăm năm. Xuất quan toàn mẹ nó nghẹn thành người điên. Ngoà tào. Tiểu Long Nữ phát động thái. Nàng. Nàng đây là thế nào? Tha thứ cho ta lần này tùy hứng. Vân vân. Bên người nàng nam nhân là ai? Giang Triệt. Tại sao lại là ngươi a? Đạp mã ngươi cái này cẩu vật làm sao khắp nơi lưu tình? Ngươi đem ta Tiểu Long Nữ thế nào? Không thể nào. Long Nữ Điện Hạ đây là tiến vào thế gian giới rồi. Còn cùng Giang Triệt thông đồng ở cùng nhau. Trên lầu ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là cùng Giang Triệt thông đồng cùng một chỗ? Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết. Khẳng định là Giang Triệt cái kia dịu dàng hỗn trướng dụ dỗ nhà chúng ta Tiểu Long Nữ hô. Không đúng. Ta nhớ được Long Thiên Thu trên thân không phải có một cọc hôn ước sao? Nàng hôn ước đối tượng không phải Thương Khung Tiên Cung vị kia Thương Khung Thánh Tử sao? T. Nói như vậy Thương Khung Thánh Tử bị đội nón xanh. Thật mẹ nói lớn dư a, vài ngày trước Thương Khung Tiên Đế mới vừa vạn hợp đạo tấn thăng vô thượng tiên đế, hiện tại đồ đệ liền bị người đội nón xanh, ta đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ phát sinh những chuyện gì. Có sao nói vậy, nhìn cái này trên tấm ảnh Long Nữ Điện Hạ bộ dáng. Ta cảm giác không giống như là bị bức hiếp u. Thương Khung Tiên Cung, Tiên Điện. Long Thiên Thu. Bản tọa thề phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thương Khung Thánh Tử tức giận, trực tiếp đem toàn bộ trong cung điện đồ vật đều đập tan tành, hai mắt sung huyết. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Long Thiên Thu cho mình đội nón xanh giống như này phẫn nộ, mà là trở ngại mặt mũi. Hắn đối Long Thiên Thu bản thân liền không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng là kiêu ngạo vô cùng hắn căn bản không cho phép có người dám cho mình mang nón xanh. Liền xem như hắn Lâm Vũ tương lai đem Long Thiên Thu chơi chán. Cũng tuyệt đối không cho phép có người đụng vào nàng. Nhưng là hiện tại. Lại có người dám công khai cho hắn đội nón xanh. Bây giờ toàn bộ Cửu Thiên đều truyền ra, truyền cho hắn Thương Khung Thánh Tử nhất đại tiên thể, tương lai tiên đế bị đeo nón xanh. thậm chí hắn mấy cái người cạnh tranh cho hắn lấy ngoại hiệu nón xanh thánh tử, cái này khiến hắn sao có thể không phẫn nộ. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, thậm chí có người đồn, Long Thiên Thu là bởi vì xem thường hắn thiên phú, hắn thương khung tiên thể không có người nào gian triệt tứ tiên thể cường đại. Tích. Túc chủ hố thương khung thánh tử Lâm Vũ, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Gian triệt. Bản tọa tất nhiên muốn đem ngươi rút gân lột da, đem ngươi tiên thể bản nguyên toàn bộ nấu luyện ra. Hắn gần nhất là thật sắp hỏng mất. Hắn mưu đồ đã lâu, chí tôn đạo bản nguyên bị người dung hợp, bây giờ vị hôn thê của mình cũng cho hắn đeo nón xanh, đường đường thiên bản thứ 3 siêu cấp thiên kiêu biến thành trò cười của tất cả mọi người. Vũ Nhi. Lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện ở tai của hắn bờ. Thương khung thánh tử nhìn lại, chỉ gặp trong hư không trống rỗng đi ra một người trung niên. Đương nhiên đó là Thương khung tiên đế. Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Thương khung thánh tử quỳ lạy nói. Ý của ngươi như nào? Thương khung tiên đế nheo lại đôi mắt hỏi. Thương khung thánh tử song quyền nắm chặt, hắn đột nhiên đối với mình vị sư phụ này nhiều hơn vài tia hận ý. Sư phụ của hắn đại khái xuất hợp đạo thành công, bởi vì lúc trước ngay cả thiên mệnh người hiệp hội vị kia Thái Thanh kiếm tiên đều đến chúc mừng, hiển nhiên là ngồi vững hợp đạo sự tình. Như vậy hắn nên làm cái gì? Không có chí tôn đạo bản nguyên, hắn cả đời chỉ có thể khuất tại thương khung tiên đế phía dưới. Hắn hiện tại có thể nói là cái gì cũng bị mất. Sư tôn, ta muốn Long Thiên Thu cùng Gian Triệt hai người toàn bộ trả giá đắt. Còn có Long Cung cùng Cửu Thiên Khương gia, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, chưa bao giờ có thất thố như vậy. Lý Thương Khung quan sát một chút mình vị này đồ nhi. Kỳ thật Lâm Vũ đối với hắn đã mất đi tác dụng, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là dùng Thương Khung tiên thể dẫn xuất chí tôn đạo bản nguyên. Nhưng hôm nay hắn đã biết chí tôn đạo bản nguyên bị Gian Triệt thu nhận, mà lại cái kia Gian Triệt hư hư thực thực là ma tổ chuyển thế. Nhưng dù sao ở chung được mấy ngàn năm, vẫn là có sư đồ tình cảm. Vũ Nhi, Long Cung dễ nói, nội tình nông cạn, người mạnh nhất đơn giản chính là một chút thượng cổ tiên đế còn sót lại thủ đoạn thôi, nhưng là Khương gia không động được. Vì sao? Ngài thế nhưng là lục kiếp tiên đế. Ai có thể lệnh ngài bó tay bó chân? Lâm Vũ phá phòng nói. Kỳ thật cũng không phải không động được hắn, ta chỉ là hoài nghi. Khương gia có mấy cái lão già khả năng không chết, bất quá ta có thể ra mặt cho Khương gia tạo áp lực. Sư phụ, ngài hạ giới. Giúp ta đem Long Thiên Thu cùng cái kia Gian Triệt bắt trở lại. Ta muốn đích thân đem đôi này cẩu nam nữ giết chết. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến, hắn thấy vô cùng đơn giản yêu cầu, lại bị Thương khung tiên đế cự tuyệt. Không thể. Cái kia Gian Triệt lai lịch bí ẩn, ta hoài nghi. Hắn là ma tổ chuyển thế. Lâm Vũ trừng lớn mắt cầu y hắn. Hắn thật sự là ma tổ. Không. Không đúng. Cho dù là ma tổ tối đa cũng liền lục kiếp tiên đế tu vi. Sư tôn ngài cũng là lục kiếp tiên đế. Huống chi cái kia Gian Triệt cho dù là ma tổ. Bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái chưa trưởng thành ma tổ mà thôi. Không thể không nói, Thương khung tiên đế cũng rất tâm động. Bởi vì hắn hiện tại bức thiết cần đạt được chí tôn đạo bản nguyên, hoàn thành hợp đạo. Vũ Nhi, vi sư nói thật với ngươi đi, kỳ thật vi sư cũng không hợp đạo. Lâm Vũ càng thêm nghi hoặc ghê cái. Cái gì? Ngài không có hợp đạo. Cái kia hợp đạo người là... Sẽ không phải là Gian Triệt đi. Không sai. Cái kia Gian Triệt đã nhanh muốn thành khí hậu, mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng là Niết Bàn kỳ liền có thể dung hợp đại đạo bản nguyên, ma tổ thủ đoạn quả nhiên kinh khủng, vi sư chuẩn bị. Cái kia còn chuẩn bị cái gì? Thừa dịp hắn hiện tại chưa triệt để quật khởi đem hắn đánh chết mới được. Hắn hiện tại Niết Bàn kỳ liền dung nhập đại đạo bản nguyên, nếu như thành đế đây. Đây chẳng phải là càng khủng bố hơn. Lâm Vũ lời nói để Thương khung tiên đế triệt để động tâm. Không sai à, ma tổ hiện tại cứ như vậy kinh khủng, một khi để hắn triệt để đã có thành tựu, khỏi phải nói thành tiên, liền xem như để hắn chứng đạo thành đế, chỉ sợ bọn họ đều không thể làm sao ma tổ. Bọn hắn khổ bức hai sư đồ tu hành toàn bộ đều là chí tôn nói, Gian Triệt dung hợp đại đạo bản nguyên, tương đương với trực tiếp tuyệt đường lui của bọn hắn. Sư phụ, Gian Triệt giữ lại không được. Sẽ chỉ đêm dài lắm mộng a. Chương 766, Long Cung xuất huyết nhiều, Lâm Vũ vs Long Ngạo Thiên. Sư phụ, sư phụ. Tại ngài hạ giới trừng phạt cái kia ma tổ trước đó, còn xin ngài thay ta ra mặt. Lâm Vũ quỳ lạy tại Lý Thương Khung trước mặt, ánh mắt tràn đầy thành kính. Hắn hiện tại đã trở thành cửu thiên trò cười của tất cả mọi người, thù này hắn nhất định phải báo trở về. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào trừng phạt Long Cung? Thương Khung Tiên Đế cao mày nói. Long Thiên Thu không tuân thủ phụ đạo, ta muốn chỉnh cái Long tộc vì nàng sở tác sở vi trả giá đắt, tất cả Long Cung người đánh vào phàm trần, tiên nhân đại đế trở lên cường giả toàn bộ tự chém một đao. Thì Lâm Vũ cảm xúc gần như nổi giận, chỉ có thể lấy trước Long Cung khai đao. Thương Khung Tiên Đế đôi mắt nhìn về phía mình vị này đồ đệ, hắn điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ bị hắn nhìn rõ, tiểu tử này hiện tại ước gì hắn lập tức vẫn lạc, dạng này chí tôn đạo hắn mới có một tia hợp đạo khả năng. Nhưng dù sao cũng là hắn Lý Thương Khung đồ đệ duy nhất. Khương gia ta sẽ gõ, Long tộc cũng sẽ không có kết cục tốt, e nói Lý Thương Khung liền biến mất ở nguyên địa. Cửu Thiên Long Cung. Cái này đáng chết nha đầu. Nàng đến cùng muốn làm những gì? Long Cung chi chủ Long Huyền Thiên lúc này đã mồ hôi đầm đìa, cái này Long Thiên Thu trực tiếp xong cái đại họa. Vậy mà cho Thương Khung Tiên Cung vị kia thánh tử đội nón xanh. Mà lại bây giờ còn khiến cho cửu thiên đều biết, đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, đây quả thực là cưỡi tại người ta trên đầu đi ị. Báo. Báo cáo tộc trưởng. Lớn. Việc lớn không tốt. Thương Khung. Thương Khung đạo cung tiên đế hỏi tội. Muốn. Muốn hỏi tội chúng ta Long Cung. Tiên đế khẩu dụ. Tất cả Long tộc toàn bộ biến thành phàm nhân. Đại đế cùng tiên nhân toàn bộ tự chém một đao. Lời này mới mở miệng, ở đây tất cả Long Cung cường giả đều tê cả da đầu. Toàn bộ biến thành thứ dân. Mà lại đại đế cùng tiên nhân tất cả đều muốn tự chém một đao. Người bình thường coi như xong, có thể đại đế tự chém một đao. Tương đương với trực tiếp chặt đứt tương lai mình đại đạo con đường. Cho dù là tam thế đế cảnh cấp cường giả, tự chém một đao đều sẽ rơi xuống vô thượng đế cảnh. Đồng thời cả đời vô vọng thành tiên. Mà tiên nhân tự chém trực tiếp chém tới một đạo chân mệnh, chung thân dừng bước tại đây. Nếu như thật như vậy làm, bọn hắn Long Cung ngay lập tức sẽ từ cửu thiên nhất lưu thế lực biến thành nhị lưu thế lực. Cái gì? Tiên đế đại nhân a, ta yêu cầu gặp tiên đế. Long Thiên Thu cũng sớm đã cùng chúng ta Long Cung đoạn tuyệt quan hệ, việc này không liên quan gì đến chúng ta a. Long Huyền Thiên bối rối nói. Nói đùa cái gì? Chém tới hắn một đầu chân mệnh. Hắn bây giờ tam kiếp tiên chủ cảnh giới, tự chém một đao sau lập tức rơi xuống đến nhị kiếp, đồng thời vĩnh viễn không cách nào đột phá, so với hắn còn khó chịu hơn. Liền tại bọn hắn do dự thời khắc, một đạo hờ hững thanh âm tại Long Cung phía trên truyền ra, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không bản đế xuất thủ. Long Cung bên trong chó gà không tha. Trên trời. Một trương từ tiên lực huyển hóa ra lạnh lùng mặt người chậm rãi ngưng tụ. Tiên đế cấp uy áp bức bách tất cả Long tộc nhân toàn bộ không cách nào thở quá khí, nhất là Long Huyền Thiên. Thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Long Thiên Thu xông ra mầm tai và các ngươi tìm nàng đi a, trách tội chúng ta toàn bộ Long tộc tính là gì? 3. Lạnh lùng vô tình thanh âm tại phụ cận mấy trăm cái châu vực chấn động. Một khi tiên đế xuất thủ, khỏi phải nói Long Cung. Chỉ sợ những địa phương này toàn bộ đều muốn gặp nạn. Long Huyền Thiên hung hăng cắn răng, đối với mình thể nội tiên nguyên dùng sức một chém. Trong nháy mắt, tiên vẫn dẫn động kinh khủng thiên tượng, Long Cung trên không đều bay lả tả lấy huyết vũ, tự hồ đang vì vị này tiên nhân ai điếu. Chân mệnh âm một. Mà Long Huyền Thiên khí tức cũng trong nháy mắt uể oải suy sụp, còn lại Long tộc cường giả thấy thế nhao nhao cắn răng. Trong lòng đối Long Thiên Thu hận ý tăng lên tới một loại đỉnh phong. Vốn cho là Long Thiên Thu huyết mạch đột phá trở thành sự thật Long Chi sau sẽ trở thành bọn hắn Long tộc tương lai hy vọng, ai biết. Trực tiếp cho Long tộc đào cái phần mộ lớn. Sau đó, Long tộc toàn tộc cường giả toàn bộ tự chém một đao. 32 vị đại đế, 4 tôn tiên nhân, toàn bộ tự chém một đao. Cuối cùng cận tồn hơn 10 tôn đại đế, 3 tôn tàn tiên, cùng Long Huyền Thiên cái này nhị kiếp tiên nhân. Sau đó Thương Khung Tiên Đế gương mặt khổng lồ mới chậm rãi biến mất. Ngạo Thiên đâu? Ngạo Thiên đi đâu? Long Huyền Thiên cưỡng ép chế trụ đầy ngập hận ý, hắn hiện tại bức thiết cần tìm tới Long Ngạo Thiên. hắn lúc này nguyên khí trọng thương, nếu như trong khoảng thời gian ngắn có thể rút ra Long Ngạo Thiên thể nội cái kia một tia mỏng manh chân long huyết mạch, hẳn là có thể quay về tam kiếp tiên chủ tu vi. Bẩm. Bẩm báo tộc trưởng. Ngạo Thiên thiếu gia. Biến mất. Trước mấy ngày nói muốn đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng không biết đi Hà Phương. Một vị tàn tiên mở miệng. Cái gì? Lập tức liên hệ Ngạo Thiên, để hắn lập tức trở về Long tộc. Cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu rồi? Vẫn là Nam Minh trời sao? Một cái đầu sừng tranh vanh thanh niên tóc trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ở trên mặt đất, nơi này khắp nơi đều là xương trắng chất đống, trong không khí đều tràn ngập màu đỏ ma khí, phàm nhân hít một hơi trong. Nháy mắt liền sẽ đánh mất thần trí. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên liền từ Cửu Thiên Internet bên trong biết Long Cung tao ngộ đại kiếp sự tình, không khỏi rùng mình một cái. Còn tốt. Ta liền biết cái kia Long Huyền Thiên trên mặt tử tướng, sớm chạy trốn, nếu không. Ta tất nhiên có nguy hiểm đến tính mạng a. Long Ngạo Thiên mở miệng nói. Bất quá cái kia Giang Triệt cũng thật sự là ngưu bức a, ngay cả Long Thiên Thu cái này nữ bạo Long đều có thể thu phục. A. Không thích hợp a, Long Thiên Thu là ta cùng cha khác mẹ muội muội, vậy ta chẳng phải là trở thành Giang thiếu gia đại cửu tử. Long Ngạo Thiên khóe miệng không khỏi giơ lên bắt đầu. Mặc dù từ nơi sâu xa hắn có thể cảm giác được Giang Triệt không phải dễ trêu, nhưng nếu như ta quỳ gối trước mặt của ngươi hô muội phu, ngươi lại nên như thế nào ứng đối đâu? Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang Triệt cái này đùi. Hắn ôm định. Mà liền tại lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Chật chật chật, Long Cung thiếu cung chủ Ngạo Thiên Điện hạ làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi? Long Ngạo Thiên toàn thân giật mình, toàn thân dựng tóc gáy, hắn đều chạy xa như vậy, làm sao còn có thể bị người một chút nhận ra? Ngươi là ai? Người trước mắt là một cái giữ lại mái tóc đen dài, dung mạo bên trong mang theo bảy phần tà tính. Thiếu nữ. Ngạch không, là thanh niên, toàn thân trên dưới dũng động màu đỏ sậm ma khí. Thương khung thánh tử. Long Ngạo Thiên bị người trước mắt bộ dáng dọa sợ, mẹ nó. Lục ngươi người là Long Thiên Thu A, ngươi tìm nàng đi thôi, tìm ta làm cái gì? Thương khung thánh tử. Thanh niên nhíu mày, hiển nhiên. Hắn cũng không biết thương khung thánh tử là thứ đồ gì. Vị thanh niên này đương nhiên đó là khóa lại mạnh nhất cờ lê hệ thống thế gian giới Lâm Vũ. Tích. Túc chủ tìm tới công lược mục tiêu. Long Ngạo Thiên. Mục tiêu tin tức, Cửu Thiên Long Cung thiếu cung chủ, có được một tia chân long huyết thống, đương nhiệm Nam Minh trời thiên mệnh chi chủ. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, nên nói không nói. Cái này Long Ngạo Thiên dáng dấp vẫn rất tuấn tiếu, chỉ tiếc. Hắn đã đánh mất năng lực, bất quá vì Cường Ca suy nghĩ, hắn hay là chuẩn bị đem cái này Long Ngạo Thiên uống công chờ đến nhìn thấy Cường Ca ngày đó. Không sai, hắn đã tại cái này mạnh nhất cờ lê hệ thống bên trên một lần nữa tìm tới chính mình giá trị tồn tại. Tại nhìn thấy Cường Ca trước đó, thay hắn uống công một nhóm lớn khí vận chi tử. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, Long Ngạo Thiên đột nhiên có cổ hoa cúc siết chặt cảm giác, phản phất bị cái gì đại khủng bố theo dõi. Chương 767, Thái Thanh, bị người nhờ vả, Khương gia ngươi không động được. Cái này Giang Triệt hậu bối, thật sự là yêu gặp rắc rối bưng. Khương gia, các lão tổ vô cùng đau đầu. Gia hỏa này gây ai không tốt, nhất định phải đi treo chọc thương khung thánh tử, còn cho người ta đeo một đỉnh nón xanh. Mấu chốt chính là, ngươi nha cho người ta đội nón xanh còn chưa tính, làm gì còn muốn nói ra. Khiến cho Cửu Thiên mọi người đều biết. Nghĩ kết thúc cũng không thu được. Khương Hồng, ngươi trông thấy sao? Long Cung đã tao ngộ đại kiếp, cái kia thương khung tiên đế xuất thủ. Tất cả đại đế tiên nhân toàn bộ tự chém một đao, có thể hay không tới tìm chúng ta? Khương Hồng đại đế lắc đầu lộ ra cười khổ, e ta đây làm sao biết? Đây chính là lục kiếp tiên đế A, mặc dù chúng ta Khương gia có được hộ tộc tiên trận, nhưng có thể hay không kháng trụ tiên đế thế công? Cũng còn chưa biết A. Tiên đế. Như là một cục đá to lớn bình thường đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Đây chính là tiên đế A, ai có thể không sợ? Mà đổi thành một bên, Khương gia các tiên nhân cũng bắt đầu tụ tập bắt đầu, tất cả tiên nhân lão tổ toàn bộ xuất hiện. Nhìn mười phần nghiêm trọng. Chuyện xấu. Giang Triệt nguy hiểm. cái kia Thương Khung Tiên Đế tất nhiên sẽ hạ giới đi tìm hắn. Giới vực bình chướng có thể ngăn không được tiên đế. Một cái sợi râu hoa râm nhị kiếp tiên nhân cao mày. Trước không quan tâm Giang Triệt, chúng ta Khương gia làm như thế nào tránh thoát cái kia Thương Khung Tiên Đế thanh toán. Đây mới là quan trọng nhất. Làm sao tránh? Cái kia Lý Thương Khung bây giờ đã hợp đạo, hắn đã đạt đến siêu thoát cảnh, liền xem như chúng ta Khương gia hộ tộc tiên trận sợ là đều bắt hắn không có cách nào. Tam tổ, đây chính là tiên đế a. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới trước đó vài ngày bên trong, vị kia già Lam tộc tiểu nha đầu đến đây trả thù, thậm chí còn tuyên bố muốn dẫn động tiên kiếp đến nổ Khương gia. Lúc ấy bọn hắn những lão đầu này cũng đều đang say giấc nồng, nhưng là bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. Cái kia già Lam nữ đế thậm chí đều không rõ ràng Khương gia nội tình, dù sao chỉ là một cái tam lưu thế lực mà thôi, tầm mắt còn tại đó đâu, nếu không phải con gái nàng cùng Giang Triệt có quan hệ, già Lam tộc sớm đã bị diệt. Nhưng bây giờ khác biệt, tiên đế muốn tìm tới cửa. Chớ hoảng sợ. Còn có cái cuối cùng thủ đoạn. Tam tổ híp mắt lại. Chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một mặt gương đồng. Trên gương đồng tất cả đều là rỉ xanh, nhưng mặt kính phía trên lại bóng loáng vô cùng, thậm chí có thể phản quang. Đây là... Tam tổ ánh mắt kiên định, đây là liên hệ nàng thủ đoạn duy nhất, 50 vạn năm trước. Ta đã từng nhìn thấy qua nàng, nếu như không có tọa hóa nói. Hiện tại cũng đã hợp đạo. Lão Tam, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngoại trừ 50 vạn năm trước vị kia nhân hoàng hợp đạo thành công, dung hợp luân hồi đại đạo tấn thăng vô thượng tiên đế, về sau liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào hợp đạo. Liền xem như hai tổ. Cũng sớm đáng chết. Tam tổ thanh âm khẽ rung, hắn lại làm sao không biết. Nhưng bây giờ Khương gia nguy nan thời khắc, nhất định phải thử một lần. Nếu không cái kia Thương Khung Tiên Đế dắt tới trước cửa, hết thảy đều xong. Đừng nhúc nhích. Để cho ta thử một lần. Thế nhưng là tam tổ vô luận như thế nào thao tác, mặt này gương đồng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngài vẫn còn chứ. Bây giờ Khương gia sắp gặp đại kiếp, ngài nếu như hợp đạo. Liền hiển hóa một cái đi. Thực sự không được ngài đi thủ hộ Giang Triệt cũng được, đây là chúng ta Khương gia tương lai hy vọng. Tam tổ khàn cả giọng nói, nhưng gương đồng vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thẳng đến, Khương gia bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một thân cổ bào trung niên nhân, bên người tiên khí đằng nhiễu, khí thế kinh khủng tuyệt luân. Bản tọa Lý Thương Khung, đến đây hỏi tội Khương gia. Thương Khung tiên đế xem như cho đủ Khương gia mặt mũi, trực tiếp bản thể đến đây hỏi tội. Khương gia cùng Long Cung không phải cùng một cái lượng cấp, Khương gia làm trường sinh tiên tộc, át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau nhiều dọa người, nếu quả như thật cưỡng ép đối Khương gia động thủ, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, mặc dù hắn là lục kiếp tiên đế nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thương Khung tiên đế đến rồi. Khương gia tất cả các tiên nhân hô hấp đều nặng nề bắt đầu. Bọn hắn ở đây tất cả tiên nhân, chung vào một chỗ đều không đủ Lý Thương Khung một người đánh, huống chi hắn hiện tại đã hợp đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.